Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, xuất hiện lần nữa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đã. Cái này hung thú nhóm đã tán đi. Như vậy Tần Sương tự nhiên là không có ở lại đây tất yếu. Hắn thoải mái đi ra ngoài. Thì dẫn đầu tại cái này trong rừng rậm khắp nơi đi đi. Loại này không bị chèn ép cảm giác thật là tốt. Tối thiểu nàng không dùng tại trong sơn động kia hô hấp lấy cái kia vẩn đục không khí. Sau đó nhìn bên ngoài trong lòng có 10.000 đầu CNM chạy qua. Đã hiện tại đã tránh qua. Tránh né cái này nhiều như vậy hung thú. Như vậy Tần Sương chính là muốn tiếp tục tiến lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tần Phương tại trong sơn động kia bất chi bất giác nghỉ ngơi trong chốc lát. Đang chờ hắn sau khi mở mắt. Cái kia một đám hung thú cũng đã là thừa lác đác không có mấy. Giống như đột nhiên thì biến mất đồng dạng. Bất quá Tần Sương cũng không có lại đi nhiều xoắn suýt cái vấn đề này. Bọn họ biến mất càng tốt hơn. Cũng lười cản trở Tần Sương ánh mắt. Sau đó an vị tại này sơn động bên trong cả ngày nhìn lấy bên ngoài mấy vạn con hung thú. Hiện đang giải phóng. Hắn mới tốt thụ một chút. Không đến mức một mực bị áp bách tại hang núi kia bên trong. Như vậy hiện tại hắn nói muốn đi. Tự nhiên chính là kia giữa đường đột nhiên nghĩ đến cái kia một tòa liêu tháp canh. Bởi vì cái kia một tòa liêu tháp canh. Chính là cái này một cái bí cảnh bên trong quỷ dị nhất địa phương. Đó cũng là cái này một cái bí cảnh bên trong. Duy nhất thoạt nhìn như là có cố ý giấu vết địa phương. Như vậy nếu như vậy. Tình thương thì càng có cần phải đi đến cái kia liễu vọng tháp bên trong nhìn một chút. Nếu không một mực dạng này chẳng có mục đích tại cái này bí cảnh bên trong. Giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía đi lại. Nói như vậy thế tất liền sẽ lại đi ủ thành cái gì đặc thù hậu quả. Cái kia tất nhiên là Tần Sương không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn giờ phút này chỉ muốn đi tìm đến cái kia cái gọi là dị hòa. Sau đó rời đi cái này một khối địa phương quỷ quái. Thật sự là có một ít tà môn. Nhỏ như vậy một chỗ. Thế mà lại tồn tại có nhiều như vậy hung thú. Tạm thời xưng bọn họ vì hung thú. Đó cũng là có nguyên nhân. Tối thiểu nhất bọn họ tại cái này một cái bí cảnh bên trong đợi lâu như vậy. Mà lại mỗi một cái hung thú kia tuổi đều là so sánh xa xưa. Đại bộ phận đều là thế giới bên ngoài cũng không tồn tại. Cái này một mảnh giữa hư không còn có thể lưu giữ có nhiều như vậy. Cái kia cũng coi là so sánh ngoài ý muốn. Nhưng là, Tần Sương hôm nay đụng tới bọn họ. Coi như hắn không may. Tần Sương nghĩ tới đây. Chính là không tiếp tục do dự. Lập tức đứng dậy bay đến trên bầu trời. Sau đó thì hướng bốn phía nhìn lại. Nỗ lực tìm kiếm lấy cái kia một tòa liễu vọng tháp. Sau đó lại xác định phương hướng đi đến cái kia một chỗ. Hắn ở trên bầu trời nhìn chung quanh một lần. Chỉ chốc lát sau về sau. Đương nhiên đó là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia xa xa một tòa tháp cao phía trên. Dựa theo cái kia hình dáng đến nhìn. Cái kia đương nhiên đó là Tần Sương tại tới ban ngày đến cái này một cái bí cảnh thời điểm cái kia. Một tòa tháp cao. Đã tìm được. Vậy liền lại không cần lo lắng. Tần Sương rơi xuống, đứng tại cái này trong rừng rậm, hai tay gối ở sau ót sau đó hướng liếc nhìn chung quanh. Lần này hắn nhưng là so sánh cảnh giác, bởi vì cái này một cái bí cảnh bên trong so sánh quỷ dị cùng kỳ quái. Hắn hiện tại đương nhiên muốn cảnh giác một số, để phòng đột nhiên xuất hiện hung thú tập kích. Hiện tại cái này bí cảnh xem ra hẳn là ở vào lúc ban đêm. Tần Sương nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng không có đi tìm cái kia một tòa liễu vọng tháp, mà chính là dự định trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đi tìm cũng không muộn. Tần Sương nhìn chung quanh một lần, phát hiện tự đi ra ngoài đơn thuần chỉ là thấu cái khí mà thôi. Sau cùng mới phát hiện, chính mình vẫn là muốn trở lại hang núi kia bên trong. Sau đó ngồi xổm ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, Tần Sương nghĩ như vậy nghĩ. Sau đó lại là cười khổ vòng vo thân thể. lần nữa hướng về kia sơn động bên trong đi đến. Hắn tối nay chỉ tốt ở chỗ nào nghỉ ngơi, bởi vì phóng nhãn bốn phía, cũng không có còn lại nghỉ ngơi địa phương, trừ phi lại tìm đến một cái sơn động mới. Bất quá lại tìm một cái sơn động mới mà nói cũng không biết cái kia trong đó đến tột cùng tồn tại cái gì, cho nên nói vẫn là quen thuộc tốt. Mặc dù bảo hôm nay Tần Sương ở trong đó vượt qua một cái phức tạp nhàm chán một ngày, thế nhưng là hang núi kia tối thiểu vẫn là bảo đảm an toàn của hắn, không phải. Tần Sương nghĩ như vậy đến, cũng chính là tiêu tan đi vào, trở lại cái sơn động này bên trong, liền là một thanh ngồi xếp bằng xuống, thế mà đánh tới ngồi tu luyện, cũng không có thiếp đi. Bởi vì lấy thực lực của hắn coi như ngủ hay không ngủ cũng là không có gì khác biệt. Cho nên dứt khoát còn không bằng thừa dịp cái này một cái thời gian, tới tu luyện lấy tăng lên thực lực của mình. Tần Sương cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua vượt qua một buổi tối. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương mở mắt, nhìn lấy mặt ngoài động khẩu nghiêng vung xuống ánh sáng mặt trời. Tần Sương không khỏi nhíu ánh mắt. Xem ra cái này một cái bí cảnh quả nhiên là đi theo phía ngoài thời gian biểu. Đồng dạng sẽ có mặt trời mọc mặt trăng lặn. Tần Sương vẫn là thật thích nơi này. Đương nhiên, nếu như không có cái kia một đám đáng chết hung thú, như vậy cảm giác của hắn sẽ tốt hơn. Tần Sương cười khổ lắc đầu. Thế nhưng là hắn đây quả thực là tại xa xỉ suy nghĩ. Bởi vì hôm qua đã gặp qua nhiều như vậy hung thú, hắn giờ phút này vẫn là có đề phòng, hướng ngoài động nhìn một chút, sau đó thở dài một hơi. Cái này sáng sớm trong rừng rậm cũng không có bao nhiêu hung thú, chỉ là có rải rác mấy cái mà thôi. Hắn còn có thể trong nháy mắt để bọn hắn giải quyết rơi, không đến mức tạo thành phiền toái gì. Tần Sương yên tâm bước ra chân đi, sau đó thì hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại cũng là thời điểm xuất phát, hướng về cái kia một tòa liễu vọng tháp, chính là mục tiêu của hắn. Hắn hôm nay liền muốn đi đến cái kia liễu vọng tháp. Vậy ngươi đi tìm tòi hư thực. Dù sao hắn tối hôm qua nhìn thấy cái kia liễu vọng tháp vị trí, đương nhiên đó là cái này bí cảnh trung tâm khu vực. Cũng có khả năng chỗ đó chính là ẩn giấu đi một cái bí cảnh tất cả bí mật địa phương. Tần Sương đáy lòng ngược lại là mơ hồ có chút chờ mong. Chờ mong lấy có thể đến một cái kia liễu vọng tháp chỗ đó, sau đó để lộ cái này bí cảnh tất cả bí mật. Thế nhưng là Tần Sương giống như nghĩ có hơi nhiều. Hắn vừa mới xuất động miệng nhìn một chút vẫn là không có nhìn đến cái kia một số hung thú bóng dáng. Thế nhưng là các loại Tần Sương quay đầu lại đi xem xét, sau đó liền bỗng nhiên phát hiện, này một đám trong rừng rậm thế mà từ từ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hung thú. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thế mà mơ hồ có đem rừng rậm này cho vây quanh xu thế. Cái kia một đầu hung thú, khí thế thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà cái kia bên trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện từng mảnh mây đen. Đợi đến Tần Sương tập trung nhìn vào, vậy nơi nào là mây đen a? Đương nhiên đó là một đầu phi hành hung thú, tạo thành cùng một chỗ về sau, chính là hợp thành làm cho người nghe rợn cả người mây đen. Trên lục địa hành tẩu cái kia một đám hung thú, tổ hợp lại, hoàn toàn chính là muốn đem Tần Phong chỗ cái này một cái cửa hang cho vây quanh bộ dáng a. Chẳng lẽ lại bọn họ phát hiện ta rồi? Tần Sương đứng trong động, miệng bên trong phi thường nghi ngờ nói một mình nói ra. Có thể cái này cũng không nên nha. Hắn hôm qua cũng tại cái này trong động đợi lâu như vậy. Nhiều như vậy hung thú cũng có thể là không có trông thấy hắn liếc một chút. Thế nhưng là sáng sớm hôm nay, bọn họ thế mà lại xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Sương trừ mình ra bị bọn họ phát hiện cái này một cái lý do bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra bọn họ tại sao lại lần nữa tụ tập đến nơi này lý do. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.